Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ nhìn Thịnh Dịch, thằng nhóc nghiêng nghiêng đầu, nhấc bàn tay nhỏ lên muốn cào đầu, nhưng không cào được, không biết có phải là trong nhà có em hay không. Cuối cùng đứa bé kia vẫn khuất phục dưới sự uy hiếp của Thịnh Khâu, chạy đi chơi cừu vui vẻ và sói xám. Thịnh Khâu hết sức hài lòng, hiện tại hắn muốn chơi đập chuột chù đợi đến khi Thân Đông tận hứng, sau đó cùng đi ăn cơm. Xem phim thì đành thôi vậy. Thân Đông bật cười, đưa Thân Nhất đi vào trong. Thịnh Dịch vội nhìn theo cậu, Thịnh Khâu cũng để ý thấy. Trong khu trò chơi nhiều người hơn bên ngoài, hắn đang lo Thịnh Dịch quấy, muốn ở đây chờ một lát, thế nhưng thằng nhóc thối bỗng vỗ hắn hai lần. Thịnh Khâu cúi đầu, nó ngửa đầu, đôi mắt đen lay láy không chớp một cái nhìn hắn. Nhà ê à, nước miếng chảy ra, nhưng tiếc là Thịnh Khâu không hiểu. Hắn cau mày ghét bỏ lau đi, cảm thấy thằng nhóc thối không bớt lo vẫn chỉ ăn ăn ngủ ngủ như hồi bé. Thịnh Dịch đập ngực hắn hai lần, bóng dáng Thân Đông đã biến mất trong tầm mắt. Nó lại vỗ cánh tay hắn hai lần, hắn nói, chúng ta không đi, con xem chuột chù kìa, con xem này. Thịnh Dịch không thèm quan tâm, uốn éo người xem bốn phía. Thịnh Khâu vẫn muốn dỗ nó thêm, Thịnh Dịch lại oa một tiếng gào lên. Rồi rồi, Thịnh Khâu đành nâng nó chạy vào trong, dọc theo đường đi không ít người liếc mắt nhìn hai cha con. Trong khu trò chơi ồn ào, thế nhưng tiếng khóc oa oa vẫn rất rõ ràng. Gân xanh trên trán Thịnh Khâu nổi lên, hắn cảm thấy mình quả thực như là người phản bội gánh vũ khí vọt vào trong quân doanh, có cảm giác tội lỗi khó tả. Lúc hắn tìm thấy Thân Đông thì cậu đang hất tay trên thảm nhầy. Chắc là bởi vì mang con nên cậu lựa chọn một bài nhịp điệu chậm. Dù như vậy nhưng bởi vì bề ngoài xuất chúng và đứa bé trước ngực nên vẫn có một đám người túm tụng lại xem. Vũ khí uy hiếp sau khi nhìn thấy Thân Đông thì im bặt đi, Thân Đông tranh thủ liếc mắt nhìn nó, phát hiện nó không khóc mới quay lại. Thân Nhất cùng Thân Đông đồng thời vẫy cánh tay, nhưng chẳng ra ngô ra khoai gì. Nhảy xong một bài nhạc, Thân Đông nhảy xuống, giơ tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Thịnh Dịch, cười híp mắt nói. Bé cưng nhớ ba rồi hả? Đôi mắt vừa mới nãy còn ngấn nước mắt của nó sáng lên, nó dùng hai cái tay nhỏ bé ôm tay Thân Đông, vui vẻ nhoẻn miệng cười. Anh dẫn nó lên chơi một lát đi. Thân Đông xấu xa cười, nói. Chúng ta thay phiên, Thịnh Khâu nhếch khóe môi, hắn biết Thân Đông muốn đùa mình. Em biết anh ít chơi, trêu con chút ấy mà. Thân Đông lại cười híp mắt nói. Nhanh, bài này anh biết nhảy. Thịnh Khâu không chơi nhiều, mà là bởi vì Thân Đông thích hoạt động này cho nên hắn cũng chơi, cậu cưỡng ép đẩy hắn lên thảm nhảy. Vòng đầu tiên động tác tứ chi hắn cứng ngắc, thế nhưng Thịnh Dịch lại cười đến là vui vẻ. Đến phiên Thân Đông thì cậu xoay tròn, cánh tay thon dài nhẹ nhàng vung lên bên hông. Tuy rằng mang theo con nhỏ mà cậu lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, động tác thoăn thoắt rất uyển chuyển. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yanchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Bởi vì hai người mang theo con thi nhảy nên càng nhiều đến xem, có mấy cô gái lấy điện thoại ra quay, lặng lẽ tám với bạn bè. Thịnh Dịch được cha ôm theo nhảy, mỗi khi Thân Đông nhảy thì miệng nhỏ và đôi mắt đều trợn lên tròn tròn, khi được cha đưa lên thì khua tay múa chân cười. Ban đầu tay chân Thịnh Khâu cứng ngắc, sau đó cũng uyển chuyển hơn, mặc dù không nhảy tốt như Thân Đông nhưng cũng tự nhiên hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc một bài, hắn thấy Thân Đông không nhịn được cười, tức giận hỏi. Em cười cái gì, anh như con cô ấy, ha ha ha ha ha. Người xung quanh cũng cười ầm lên, mấy cô gái trẻ kích động hai mắt tỏa sáng, cảm thấy hai ông bố này vừa đẹp trai vừa kiêu, các cô ăn thêm mấy bát cơm chó nữa cũng được. Thịnh Khâu giơ tay xoa đầu Thân Đông, lau mồ hôi trán, nói. Chơi đủ rồi, đi ra ngoài thôi. Thân Đông kéo tay hắn, cười híp mắt cùng hắn đi, hai thằng nhóc lại bắt đầu trò chuyện. Ia ia, ê a nha nha, a a nha, Thân Nhất giơ cánh tay lên phồng hai má, Thịnh Dịch thì lại vui mừng cười thành tiếng. Thân Đông cố ý cười, Thịnh Khâu huýt cậu, em lại có ý đồ xấu gì thế? Thịnh Dịch và Thân Nhất khen em, Thịnh Khâu cũng muốn cười, em biết con nó nói gì à, đúng đấy. Thân Đông nói như thể đương nhiên, sau đó Thân Nhất nói anh nhảy cũng được nhưng Thịnh Dịch nói anh bị em đè đầu. Đương nhiên là Thân Nhất và Thịnh Dịch không nhìn thấy kỹ thuật nhảy của người ôm chúng nó, vì vậy Thịnh Khâu nhìn biểu cảm của hai thằng bé, lại cảm thấy hình như cậu nói có lý. Thân Đông thấy hắn nghiêm túc mặt ngơ ngác thì bật cười. Em cười chết mất ha ha ha, con cua ngốc nhà anh ha ha ha ha ha ha. Anh là cô đồng, em là con sứa. Hà, đến lượt Thân Đông ngẩn người, Thịnh Khâu lại bỗng vòng cánh tay qua cổ cậu, tay thì nắm cằm cậu cúi đầu hôn. Tanh tách một tiếng vang nhỏ, Thân Đông đẩy tay Thịnh Khâu ra, đỏ mặt nhìn sang, phát hiện đó là một thanh niên cầm máy ảnh. Hình như cậu ta đang chụp ảnh, phát hiện họ nhìn thì cười nói. lấy ảnh không? Thần Đồng nhíu mày, đang muốn nói bị xâm phạm quyền chụp ảnh, Thịnh Khâu lại đi đến, nói. Cảm ơn, hắn nhận lấy bức ảnh, nhìn hình ảnh dần sắc nét, nói. Bao nhiêu tiền? Không cần, thanh niên đó cười nói. Tôi mới mua cái máy ảnh từ cửa hàng đi ra, không ngờ chụp đại lại có một tấm ý nghĩa như vậy, các anh cầm đi. Thịnh Khâu hiền hòa nói cảm ơn, kéo Thân Đông rời khỏi chỗ đó. Hai người lớn đưa hai đứa nhỏ đến cửa hàng cháo mà Thân Đông nói, gọi cháo. Thịnh Khâu ngoẹo cổ dùng môi bón cho Thịnh Dịch, lại bị Thân Đông kêu một tiếng. Anh bón vào lỗ mũi rồi. Thịnh Khâu, Thịnh Dịch hắt xì hơi một cái, cháo chảy từ mũi xuống mà trông vẫn vui vẻ lắm. Thân Đông đi sang ngồi, nói. Hay là anh bón cho Thân Nhất, em bón cho Thịnh Dịch. Không thể tháo đai điệu à, xong rồi em phải mặc lại cho anh. Thân Đông nguyết hắn một cái. Cứ như thế đi, nào. Thịnh Khâu đành yên lặng bón cho Thân Nhất. Thân Nhất được bón là ăn, ngoan vô cùng. Thịnh Dịch thì lại thỉnh thoảng giơ tay ra túm Thân Đông lại đá Thịnh Khâu một cái. Anh đè tay con kìa. Thịnh Khâu nhíu mày, nói. Sao nó đáng ghét thế nhỉ? Thịnh Dịch mốt ngón tay ngẩng mặt lên nhìn hắn, đột nhiên cào hắn một cái. Thịnh Khâu suýt nữa bị nó đâm mù, nước mắt cũng chảy ra, một phát túm được hai cái tay dính nhơm nhớp đè xuống. Thân Đông suýt nữa cười chết, ai bảo anh nói xấu nó, Thịnh Dịch ca nha một tiếng, nuốt cháo trong thìa xuống. Thân Nhất kêu a a, cũng muốn bón, Thịnh Khâu đành không dụi mắt nữa, mắt nhắm mắt mở cho nó ăn, dáng vẻ đó suýt nữa làm cho Thân Đông cười sặc. Anh đừng đút vào trong lỗ mũi nó. Biết rồi, Thịnh Khâu miễn cưỡng mở con mắt bị chọc kia ra, tức giận liếc mắt nhìn người đang cười trên sự đau khổ của người khác. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, mãi mới cho hai thằng nhóc ăn no, Thịnh Khâu buồn bực. Sao chúng nó vẫn chưa buồn ngủ nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ngủ rồi, giờ chẳng tỉnh thì sao, nhưng chúng ta về nhà là được rồi. Cậu cười an ủi Thịnh Khâu. Lúc ăn cơm Thân Đông vẫn ổn, tuy rằng Thân Nhất há miệng muốn thế nhưng không giơ tay. Thịnh Dịch thì khác, nó mắt nhìn miệng nhếch, đũa đồ ăn lướt qua đầu nó đi vào nơi không biết tên, nó cứ phải giơ tay ra nắm. Thịnh Khâu dương mắt nhìn đối diện, phát hiện thỉnh thoảng Thân Đông đút đồ vào miệng Thân Nhất, lúc cậu ăn Thân Nhất lại đàng hoàng. Hắn thử đút một miếng vào miệng Thịnh Dịch, nó lại không khép miệng như Thân Nhất, nuốt xuống lại há miệng muốn ăn. Thịnh Khâu lại cảm thấy Thân Đông đang cố ý giày vò hắn, vì đơn giản là muốn báo thù câu. Ăn của chùa phải quét lá đa, kia, mãi mới kết thúc cái gọi là cuối tuần vui vẻ, Thịnh Khâu lên xe cảm thấy người như dã ra. Thân Đông ở trên xe cười móc ra dỗ Thân Nhất ngủ, Thịnh Khâu không muốn ôm Thịnh Dịch vẫn cho nó ngồi trong lòng mình. Nhưng nó buồn ngủ gật gà gật gù, lại giật mình tỉnh, xoay mặt phát hiện anh trai thoải mái nằm ở trong lòng ba Đông Đông, thế là nó oa một tiếng khóc lên. Thân Nhất bị nó làm tỉnh lại. Thịnh Khâu đành kiệt sức ở trong xe tự cười đai điệu, mình ôm Thân Nhất lại kín đáo đưa Thịnh Dịch cho Thân Đông. Thằng nhóc kia vào trong lòng Thân Đông là ngoan, bị cậu gảy chán cũng không dỗi, cầm ngón tay cậu nhanh chóng ngủ say. Kết thúc một ngày chăm con, Thịnh Khâu cảm giác mệt hơn cả họp 10 cuộc, lúc vào phòng tắm hắn còn muốn ngâm trong bồn tắm một lát. Thân Đông đẩy cửa ra đi vào, sau đó chui vào ngồi. Thịnh Khâu xoa đầu cậu, nói, em mệt không? Thân Đông cười khẽ, nằm úp sấp trên người hắn vỗ nước nói. Hôm nay em vui lắm, lúc nào em dằn vặt anh mà chẳng vui. Hôm nay Thịnh Khâu cảm giác như quay lại thời học sinh, khác biệt duy nhất là vào lúc ấy Thân Đông bởi vì ghét nên cố ý chọc ghẹo hắn, mà hiện tại Thân Đông bởi vì yêu hắn nên cố ý chọc ghẹo hắn. Thân Đông vẫn vui vẻ giống như lúc hắn gặp xui hồi trước mà Thịnh Khâu cũng đang hưởng thụ sự dằn vặt ngọt ngào này. Hắn nâng mặt vợ mình lên, nhẹ nhàng hôn đôi môi cậu, nói. Hôm nay em mệt không? Làm gì? Thịnh Khâu thấp giọng sờ cậu. Anh xoa bóp cho em. Thân Đông nhảy ra, đột nhiên trượt chân, đặt mông té xuống, mãi vẫn không dậy được. Thịnh Khâu bị dọa sợ, vội nhảy ra ôm cậu. Sao thế? Thân Đông đau chảy cả nước mắt, ôm cổ hắn uất ức nói. Đau chết luôn. Sau 20 phút, Thân Đông nằm lì trên giường, tức giận chỉ trích hắn. Tại anh đấy, không phải anh thì em đã không ngã. Thịnh Khâu chỉ có thể gật đầu tán thành, xoa dầu hoa hồng lên tay xoa bóp. Thân Đông hít một hơi, chề môi nằm. Anh đang trả thù em. Phải, Thân Đông trở tay vỗ cho hắn một cái đau điếng, Thịnh Khâu đành nói. Anh không trả thù em, tự em trượt chân mà. Thế còn trách em, không, Thịnh Khâu nói, tại anh, trách anh. Thân Đông hừ một tiếng, cảm thấy lòng hơi được an ủi đôi chút. Một ngày nhiều chuyện cuối cùng cũng coi như trôi qua, hôm sau Thân Đông đến Lilila xử lý công việc, Thịnh Khâu thì đến Thần Đồ. Sáng sớm hắn gọi điện thoại cho cậu an ủi, buổi trưa cậu bị ban giám đốc Thần Đồ trách cứ tập thể. bọn họ nói Thịnh Khâu tự ý đuổi nhân viên quan trọng gây ra ảnh hưởng lớn cho công ty. Ban giám đốc quyết định tổ chức hội nghị công khai khai trừ hắn. Lúc đó Thần Đông bật cười. Lúc nào, sáng sớm ngày mai, sáng sớm hôm sau, Thần Đông cùng Thịnh Khâu đồng thời vào thần đồ. Trong phòng họp rộng rãi, cậu lót một cái gối mềm dưới mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên vị chưa được bao lâu, thành viên ban giám đốc mới lần lượt đi vào. Hội nghị bắt đầu, mấy thành viên hội đồng quản trị đại diện lên tiếng, nói Thịnh Khâu chen chân vào một dự án nòng cốt trong nội bộ, một quản lý dự án sao tùy tiện thay được vân vân. Thần Đông ngồi ở trung tâm, bình tĩnh nghe đối phương trách móc. Sau đó lại có người đứng ra chỉ trích Thịnh Khâu, nói vài kế hoạch dự án của ông ta mà hắn chưa cả liếc mắt nhìn mà đã bác bỏ, chứng tỏ hắn giáp tâm hại người, căn bản không muốn cống hiến cho thần đồ. Thần Đông quay mặt nhìn Thịnh Khâu, hắn tựa lưng vào ghế ngồi xoay bút, biểm cảm nhẹ như mây gió, thậm chí còn cười nhạt, chẳng hề căng thẳng chút nào. Chủ tịch Thân còn trẻ, các cậu còn là bạn đời hợp pháp, có lẽ cậu ấy cho rằng cậu mưu lược. Thế nhưng ở thần đồ, có đám lão già chúng tôi nhìn chằm chằm, chúng tôi có thể giúp cậu ấy phân biệt, cậu như vậy căn bản là liều lĩnh. Khó lòng gánh vác nổi trọng trách, Thịnh Khâu, Thần Đông quay đầu, nói, anh giải thích thế nào? Lúc bấy giờ Thịnh Khâu mới ngẩng đầu nhìn về phía đám người ngồi ở đây, hắn nhìn ba người vừa mới lên tiếng, theo thứ tự là Giám đốc Hoàng, Giám đốc Chu và ông Giám đốc Trừ. Hắn đảo mắt qua, ba lão già đối diện cũng uy nghiêm mà phẫn nộ nhìn hắn. Nói cách khác, nhiều giám đốc ngồi đây, không có một ai không muốn khiến hắn rớt đài. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, mà cũng chỉ có ba người này nhảy nhót vui mừng nhất, bởi vì họ có không ít giao tình với Thân Bình. Những người này đều từng muốn bán thần đồ đi, cũng trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến việc này trước mặt Thân Đông. Mà giờ khắc này, Thịnh Khâu không cần biện giải, mà hắn cần đưa ra một lý do củng cố vững chắc hình tượng quyết đoán mãnh liệt của mình. Hoặc là, làm một con dao sắc của Thân Đông, cho nên hắn chỉ cười nhạt, nói, liên quan đến hành vi của tôi không có lời giải thích nào, tôi chỉ có một câu muốn nói. Tất cả mọi người nhìn hắn, ai nấy đều tỏ vẻ xem kịch vui. Hắn đứng lên, ngón tay lướt qua lưng ghế dựa của Thân Đông, sau đó đi đến, phân biệt dừng lại ở chỗ Hoàng, Chu Trừ, nghiêng đầu kề sát vào tai họ, nói. Ông, và ông, hắn mỉm cười nói, các ông bị sa thải, mọi người ngồi đây biến sắc. Nhảy cồng cồng lên trước là Hoàng Vĩ. Thịnh Khâu, cậu nghĩ cậu là cái thá gì, ai giao cho cậu cái quyền đó? Cậu chỉ là một CEO chấp hành mà thôi, ban giám đốc có quyền quyết định cậu đi hay ở, cậu không có quyền quyết định giám đốc đi hay ở, đương nhiên tôi có quyền. Thịnh Khâu cười nói, các ông đừng quên người sáng lập ra thần đồ và phân bố cổ phần của công ty bây giờ. Có thể nói, hiện tại tôi có quyền đuổi tất cả các ông. Giám đốc ngoài mà bắt đầu uy hiếp đến địa vị cổ đông trong gia đình, tôi giữ các ông lại để làm gì? Tuy rằng Thịnh Khâu không nói rõ thế nhưng ai cũng biết thần đồ là công ty gia đình, mà theo lời hắn, rất có khả năng Thân Đông đã chuyển nhượng cổ phần cho hắn rồi. Mọi người tưởng Thịnh Khâu là một con chó giữ mà Thân Đông vô ý thả vào. Từ việc hắn làm, họ mới quyết định đứng ra phô bày chuyện ác của Thịnh Khâu ra, chỉ cần Thân Đông gật đầu, ban giám đốc sẽ thông qua toàn bộ phiếu cho Thịnh Khâu. Rớt đài, đáng tiếc họ đều không biết Thịnh Khâu không phải vô ý mà là cố ý được đưa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kế hoạch dự án bị gạch bỏ, thậm chí là quản lý dự án bị đuổi việc cũng là trong kế hoạch mà thôi. Vì đạp phải chân đau, mới dễ khiến cho bọn họ đồng loạt lên án Thịnh Khâu. Tất cả mọi người chuyển hướng về phía Thân Đông, cậu xoay bút biểu cảm không thấy được hỉ nộ, có người rầm một tiếng đứng lên, rồi lại bị người bên cạnh kéo lại. Họ liếc mắt nhìn nhau, một ý nghĩ khủng bố chợt lóe lên trong đầu tất cả mọi người. Thần Đông bị mất quyền, trên danh nghĩa là chủ tịch, thực tế chỉ là giám đốc chấp hành. Thịnh Khâu mới là người đứng đầu thực sự, cuối cùng màn kịch này của thần đồ cũng đến hồi hạ màn. Thịnh Khâu vốn tưởng sẽ có người không chịu, hắn cũng đã nghĩ lý do đuổi việc trước, nhưng tiếc là hai người trong đó đều chấp nhận. Một người thì quấy rối Tihuse giám đốc nữ, một người thì cài cắm người thân của mình vào vị trí lớn như quản lý dự án, còn làm vụt mất hai dự án lớn trong lúc Thân Đông xử lý việc nhà. Họ biết vì sao Thịnh Khâu lại bắt mình đến để gờ Iota gà dọa khỉ, cho nên im lặng để duy trì cái gọi là sĩ diện. Chỉ có Hoàng Vĩ không phục, vì sao lại đuổi tôi? Thịnh Khâu cười, hắn nói, vốn không có lý do gì, nhưng nếu ông muốn thì tôi có thể cho ông một lý do. Bởi vì ông quá ngu. Cậu nói cái gì, không biết quyền, kỹ xảo nói chuyện, mà chủ tịch cho ông đã lĩnh hội được tinh túy chưa? Mặt Hoàng Vĩ trắng bệch, ông ta đặt mông ngã ngồi xuống. Nguyên nhân lần đó ông ta đi ai cũng biết rõ. khuyên thân đông bán thần đồ đi, nếu như lúc đó cậu cho ông ta cơ hội nói chuyện thì cùng ngày ông ta đã bị đá đi rồi. Mà thân đông để ông ta lại cho Thịnh Khâu, coi như phát súng chào khi hắn chỉnh đốn thần đồ. Ba giám đốc ba phát súng, mà đối với thần đồ thì là ba khẩu đại bác lớn. Trong phòng họp có người thông minh nhìn ra sự thật. Mà bây giờ chuyện thân đông bị mất quyền đã truyền khắp nơi, người thông minh đều giữ im lặng. Lần này sau hội nghị ai cũng biết Thịnh Khâu đoạt quyền của thân đông, mọi người tránh người đứng đầu này như rắn rết, sợ khiến hắn không vui. Thịnh Khâu ở thần đồ cũng thả lỏng, hắn gọi đám người Trương Tiểu Khai và Tiếu Tĩnh quay về. Những người này đều là thân binh mà một tay thân đông dạy, dự án giao cho họ Thịnh Khâu mới cảm thấy dễ thở. Thân đông không ngờ Thịnh Khâu lại ám chỉ ban giám đốc như thế, đẩy hết những việc không tốt lên người mình. Cậu thấy hổ thẹn lại mừng rỡ, không biết mình có nên nói cảm ơn hay không. Nhưng cậu vốn không hiểu chuyện này, nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng cậu quyết định sau này sinh con gái đáng yêu sưởi ấm tâm tính thiện lương cho hắn. Chuyện thần đồ đã kết thúc, Lilila cũng đang thong thả hoạt động lại. Tuy rằng mất hết tên tuổi, nhưng bởi vì thay đổi người phụ trách pháp lý nên mức độ tiếp thu của mọi người vẫn khá cao. Trong tháng ngày bình lặng này, mùa đông lặng lẽ trôi qua. Vào ngày xuân hàn se lạnh nào đó, thân đông nhận được thư mời của người nhà họ Thịnh. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, cậu ngồi trong phòng ngủ đút nho vào miệng, mở thiệp mời thiếp vàng kia. Mời Thịnh Khâu, kính mời anh đưa phu nhân đến dự tiệc mừng thọ 95 tuổi của ông nội tôi. Thịnh cự kính mời, Thịnh cự mời Thịnh Khâu đi tham gia tiệc mừng thọ của lão gia nhà họ Thịnh. Thân đông xem ngày giờ, vào một tuần sau, địa điểm ở nhà họ Thịnh. Tại sao Thịnh cự lại gửi thiệp mời? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đọc thật kỹ tấm thiệp mời, điện thoại bỗng đổ chuông. Cậu cầm điện thoại lên nghe. Alo, đông đông, Thịnh cự nói là đưa thiệp mời cho nhà chúng ta, em nhận được chưa? Nhận rồi, thân đông nói, sao lại thế này, cho anh đi tham gia tiệc mừng thọ của lão thái gia nhà họ Thịnh thì thôi đi, sao lại là ông ta gửi thiệp mời? Đừng hoảng, còn người khác gửi nữa. Một buổi chiều, thân đông nhận được 4 tấm thiệp mời. Thịnh cự, bên con trưởng và bên con út nhà họ Thịnh tự gửi, một cái nữa là bên con thứ hai nhà họ Thịnh gửi. Cậu nhìn 4 tấm thiệp mời trên bàn mà ngẩn người. Có lẽ là Thịnh cự gửi thiệp mời, sau đó nghe nói bên con trưởng và con thứ tư đều gửi, vì thế bên con thứ hai lại gửi bù một tấm. Thân đông lại gọi điện thoại cho Thịnh Khâu, hỏi, vậy chúng ta lấy thiệp mời nào đi? Anh hỏi Thịnh Minh rồi, anh ấy nói dùng của nhà nào khách sẽ đến từ cửa đó, đây là quy củ của nhà họ Thịnh. Em biết, thân đông lại nhét nho vào miệng, nói, vấn đề là chúng ta chọn nhà nào? Con dậy chưa? À, thân đông liếc mắt nhìn, nói, tỉnh rồi, bảo mẫu Trương đang cho chơi. Em ôm thân nhất đến cho nó chọn. Thân đông sáng mắt lên, cậu cảm thấy đây là ý kiến hay, nói. Em thấy cho Thịnh Dịch chọn cũng được. Nó đâm đầu vào chuyện rắc rối đấy. Thân đông bỏ điện thoại xuống, ôm lấy Thịnh Dịch nói. Nào, con xem cái nào đẹp. 4 tấm thiệp in chữ đỏ, Thịnh Dịch xoay tay nhỏ, sau đó cầm một tấm nhét vào trong miệng. Thân đông nhanh chóng giật lại ném nó lên ghế salon tránh cho nó trượt chân ngã, lại cầm điện thoại cười thành tiếng. Thịnh Dịch nhà chúng ta cũng may mắn đấy, boss này chắc chắn nhặt được trang bị hàng hiếm. Thịnh Khâu nhếch khóe miệng, anh cảm thấy thân nhất, em cũng ôm thân nhất thử xem. Thân đông chơi đến nghiện gọi bảo mẫu ôm thân nhất đến, lại cho nó chọn. Thân nhất vươn tay bắt được một tấm, xoay mặt nhét vào trong miệng thân đông. Cậu đặt nó ngồi cùng em trai, mở ra cười thành tiếng. Thịnh Khâu, anh nhất định phải dùng tấm thân nhất chọn à, đầm rồng hang hổ đấy. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon. Com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, Thịnh Khâu cảm thấy thân đông lại khiến hắn dao động, nói. Tin thân nhất, thân đông chụp hình gửi cho hắn, Thịnh Dịch chọn nhà con thứ tư, thân nhất chọn nhà con thứ hai. Thịnh Khâu không thể tin nổi thân nhất đáng tin như thế lại chọn nhà con thứ hai. Anh cảm thấy em đang chơi khăm anh, thân nhất chọn thật mà, thân đông cảm thấy chơi rất vui, cười không dừng được. Nhưng bây giờ anh vẫn đổi ý được, Thịnh Khâu híp mắt nghiêm túc nói. Vậy thì từ bên nhà con thứ hai đến chỗ lão thái gia anh đoán chắc chắn có niềm vui bất ngờ. Cách chương.